Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, phát hiện. Isaiah Tinh Sư ngồi cỡ trung phi thuyền, đi qua rồi hơn 20 giờ theo dấu vết, rốt cục đuổi kịp Tổng Giám Đốc chạy trốn phi thuyền. Tổng Giám Đốc chạy trốn phi thuyền xác thực phi thường đặc biệt. Mặc dù không có Isaiah Tinh Sư cưỡi ngồi cỡ trung phi thuyền như thế tiên tiến, không có tinh lực động cơ gia trì, nhưng nó chỉnh thể bố cục chính là vì rồi càng nhanh tốc độ. Tổng Giám Đốc chạy trốn phi thuyền cơ hồ là đem cấp 5 văn minh vận chuyển tốc độ phát huy đến rồi cực hạn, vì thế Tổng Giám Đốc chạy trốn phi thuyền trừ đi phần lớn dư thừa lắp đặt, càng là liền cưỡi ngồi không gian đều nhỏ, chỉ có thể cưỡi ngồi một người. Đây cũng là vì cái gì Isaiah Tinh Sư dùng rồi hơn 20 cái tiếng đồng hồ mới truy lên Tổng Giám Đốc chạy trốn phi thuyền nguyên nhân. Đang đuổi trên Tổng Giám Đốc chạy trốn phi thuyền sau, ba vị tinh sư chuẩn bị chiến đấu. Làm Kloss Tinh Sư sử dụng tinh lực bức ngừng rồi Tổng Giám Đốc chạy trốn phi thuyền, bọn hắn trong tưởng tượng chiến đấu cũng không có bắt đầu. Isaiah Tinh Sư trên mặt cực kỳ khó coi. Hắn cảm giác chính mình cực độ ngu xuẩn, bởi vì đồng dạng sai lầm hắn phạm rồi 2 lần. Lần trước theo dấu vết dũng sĩ số, bọn hắn chính là truy mồi nhử, không có nghĩ đến này một lần y nguyên là một dạng chống không. Tổng Giám Đốc chạy trốn phi thuyền liền giống như là đối Isaiah Tinh Sư chế giễu một dạng. Isaiah Tinh Sư vươn tay ra, một đám lửa bọc lại Tổng Giám Đốc chạy trốn phi thuyền, đem nó thiêu thành cho tàn. Ivan Tinh Sĩ nhất định là đang truy tung quá trình bên trong rời khỏi rồi phi thuyền. Công vụ phi thuyền xác nhận phi thuyền trên có người. Louise Tinh Sư bất đắc dĩ nói rằng, mở ra dụng cụ, chúng ta trở về một đường kiểm tra. Ngoài ra tăng cường đối các nhảy vọt điểm ra vào tình huống giám sát. Có khả nghi thân phận thông qua được nhảy vọt điểm, nhất định phải thứ nhất thời gian để cho chúng ta biết rõ. Isaiah Tinh Sư trầm giọng phân phó nói, hiện tại đi qua rồi hơn 20 cái tiếng đồng hồ. Nhảy vọt điểm đã một lần nữa mở ra rồi. Cho dù là ba vị tinh sư, cũng không có cách gì lại muốn cầu tăng thêm nhảy vọt điểm thời gian. Này đối với cái này chỗ tinh vực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Nhảy vọt điểm nhưng là quan trọng nhất giao thông phương thức. Isaiah Tinh Sư cũng không có cách nào, chỉ có thể dùng phiền toái nhất biện pháp. Hơn 20 giờ hành trình, từng điểm một dùng dụng cụ quét hình, để cầu phát hiện mới khí tức. Bọn hắn bên này cần muốn thời gian nhưng không phải là 1 giờ rưỡi điểm. Hơn 20 giờ hành trình, dùng dụng cụ quét xem lời nói, cần muốn thêm ra 10 lần thời gian. Này còn là vận khí tốt tình huống. Nếu như vận khí không tốt, cái này thời gian liền khó mà phán đoán. Lê Ông không hề biết rõ Isaiah Tinh Sư tình huống bên này. Hắn lúc này đã đến rồi Esta tầng khí quyển ngoài. Bởi vì cưỡi ngồi là co vào phi thuyền, chỗ hắn tại ẩn thân trạng thái. E Consortium mặc dù ở ngoài vũ trụ bố trí rồi rất nhiều chiến hạm cùng phi thuyền, cũng không có cách gì phát hiện hắn tồn tại. Lê Ông không có lập tức tiến vào Esta. Hắn ở vũ trụ bên trong nhìn lấy Esta tình huống. Esta đang tự cứu bên trong. Nguyên bản 5 viên vệ tinh lúc này thừa lại rồi 3 khỏa. Này nhường ổn định chiều tịch ảnh hưởng biến được cuồng bão. Esta mặt ngoài khắp nơi đều là cấp tai nạn bão táp. Biển cả chìm ngập rồi tuyệt đại bộ phận lục địa. Lục địa trên người đến cùng rời khỏi đều rời khỏi rồi. Không có tới cùng. Lúc này chôn thây tại nước biển bên trong. Cấp 5 văn minh đến cùng là cấp 5 văn minh. Lúc này có ít chiếc loại cực lớn phi thuyền đang đối to lớn vệ tinh tiến hành dẫn dắt. Dùng cải biến to lớn vệ tinh ở vũ trụ đường dây bên trong vị trí. Đi qua tỉ mỉ chính xác tính toán. Chỉ cần sắp hiện ra có 3 khỏa vệ tinh một lần nữa bố trí, liền có thể nhường Esta mặt ngoài bão táp đình chỉ. Hết thảy trở về lúc ban đầu bộ dáng. Lê Ông quan sát lấy nhân loại đối tinh cầu khống chế. Hắn siêu cấp chủ não bên trong, liền có liên quan kỹ thuật. Như thế nào đối một khỏa không có sự sống tinh cầu tiến hành cải tạo, từ đó biến thành hành chính tinh cầu. 3 khỏa vệ tinh một lần nữa định vị dùng rồi không ít thời gian. Cái này quá trình bên trong tinh cầu mặt ngoài bão táp khi thì mãnh liệt, khi thì nhu hòa, làm 3 khỏa vệ tinh đều đạt tới rồi chỉ định vị trí sau. Lê ông mắt nhìn lấy nước biển bình tĩnh trở lại, sau đó từ lục địa thượng lưu đi, tàn phá thành thị lộ ra, di động 3 khỏa vệ tinh cũng không dễ dàng. Nên biết rõ 3 khỏa vệ tinh mỗi một khỏa thể tích đều là siêu cấp lớn. Cho dù là ở vũ trụ bên trong, kéo lấy dạng này đại gia hỏa đến chỉ định vị trí. Đồng thời còn nhất định phải ở vũ trụ đường ray bên trong. Này hạng công tác cần muốn cực độ tỉ mỉ chính xác. Đánh cái so sánh, này liền như là Lê ông kiếp trước chỗ ở tinh cầu mặt trăng. Cần muốn đem 3 khỏa mặt trăng di động đến chỉ định vị trí. Này hạng công trình đối với cấp thấp văn minh quả thực là khó có thể tưởng tượng công tác. Lê ông nhìn đến Estar sắp sửa khôi phục ổn định. Hắn không có lại trì hoãn. Thao túng co vào phi thuyền, tiến vào rồi tầng khí quyển. Estar có lấy 90% hải dương diện tích. Hắn sớm liền lựa chọn xong mục tiêu. Kia chính là một chỗ cực sâu, rãnh biển. Khi tiến vào đến nước biển về sau, hắn liền đem co vào phi thuyền thu lên, hướng về biển sâu bên trong kín đáo đi tới. Chỗ này rãnh biển chiều dài kinh người. E Consortium khoa học kỹ thuật đối biển sâu hết thảy tình huống đều nắm chắc hết sức rõ ràng. Đây cũng không phải là cái gì bí mật. Thuộc về Mabu tập đoàn siêu cấp chủ não trên liền có Estar tư liệu. Lê ông không ngừng lặn xuống. Hắn cảm giác đến nhiệt độ nước biến hóa. Biết rõ sắp sửa đến nơi muốn đến. Rãnh biển bên trong một chỗ có lấy rất nhiều hướng ngoài phun nhiệt lực phun miệng. Nơi này nước biển nhiệt độ phi thường cao. Hắn lựa chọn nơi này là bởi vì nơi này trực tiếp kết nối lấy Estar nham tương tầng. Hắn muốn đi chính là nham tương tầng. Ở nơi đó bế quan, hắn cũng không tin tưởng còn có ai có khả năng tìm tới hắn. Từ một chỗ phun miệng xâm nhập, hắn gặp đến rồi lưu động nham tương, liền đâm đầu thẳng vào rồi nham tương bên trong. Nham tương nhiệt độ đối với hắn không tạo được bất luận cái gì uy hiếp. Hắn nhưng là liền đỏ ngôi sao khổng lồ nội bộ cũng dám tiến vào. Đương nhiên, nham tương bên trong nhiệt độ cũng tương tự không có cách gì cho cái bóng nhiều ít tu luyện trên giúp đỡ, ngọn lửa quy tắc đạt tới rồi cấp 15 sau. Đối với hỏa diễm nhiệt độ yêu cầu cao hơn. Lê ông quyết định chờ thoát khỏi tinh sư theo dấu vết sau. Lại ý nghĩ tìm một chỗ hằng tinh tiến hành tu luyện. Hắn muốn thử xem có thể hay không nhường cái bóng trước một bước trở thành tinh sư. Nếu quả như thật có khả năng nhường cái bóng thành tựu tinh sư. Như vậy dựa vào lấy tổ súng uy lực, hắn hoàn toàn có năng lực đối kháng 16 cấp tinh sư. Lê ông đem cái bóng phóng rồi đi ra. Ở nham tương bên trong nhiệt độ đối cái bóng tu luyện, ngọn lửa quy tắc không có trợ giúp gì. Nhưng dù sao cũng tốt hơn tại không tu luyện. Hắn cũng cần muốn cái bóng ở mặt ngoài vì hắn giám sát tình huống. Hắn thì là lấy ra rồi không gian bóng. Chính mình tiến vào không gian bóng bên trong. Lê ông trốn ở nham tương bên trong. Lại qua lên rồi bế quan tu luyện thời gian. Mỗi ngày trừ rồi tu luyện ngoài, chính là nghiên cứu từ tinh sư nơi đó đạt được tu luyện tâm đắc. Ngoài ra, Bá Vương cùng Kim Ưng cũng bởi vì Lê ông tấn thăng, tất cả đều tấn thăng đến rồi 13 cấp. Đáng tiếc là, dù là Bá Vương cùng Kim Ưng thực lực đạt tới rồi 13 cấp, cũng không có cách gì cho Lê ông cái gì giúp đỡ. Thời gian trôi qua từng ngày, Lê ông thể thuật hệ thực lực y nguyên ở vào nhanh tăng lên bên trong. Chân viêm đoán thể quyết mặc dù không bằng y nguy trụ cột đoán thể quyết. Nhưng tu luyện hỏa thuộc tính 15 gấp đôi nhanh. Khiến cho hắn đem tất cả thời gian đều đầu nhập vào tu luyện chân viêm đoán thể quyết bên trong. Không biết là do ở nhiều lần đuổi giết. Còn là ở tinh sư áp bách phía dưới. Hắn tinh thần lực tu luyện cũng xuất hiện rồi giếng phun chi thế. Hắn mỗi một lần tu luyện y nguy trụ cột suy tưởng pháp tăng lên tinh thần lực. Đều xa xa vượt qua rồi lần trước bế quan hiệu quả. Lê ông không có cách gì giải thích tinh thần lực tăng lên nguyên nhân. Hắn đem này quy về bị tinh sư đuổi giết áp bách. Ở hắn nhìn qua một chút tinh thần hệ tâm đắc bên trong. liền có ở cùng kẻ địch mạnh mẽ tiến hành sinh tử chiến về sau. Tinh thần lực có khả năng đạt được bùng nổ thức trưởng thành. Phần lớn tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ đều sẽ không lựa chọn chiến đấu. Này nhường tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tấn thăng càng thêm khó khăn. Đương nhiên, cho dù là chiến đấu hình tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ, nó trưởng thành cũng cực kỳ gian nan. Đến cùng có khả năng hưởng thụ đến tinh thần lực bùng nổ thức trưởng thành cơ hội tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ vẫn là hết sức thưa thớt. Lê Ông nắm chặt lần này cơ hội. Hắn không biết rõ lần này bùng nổ kỳ bao lâu. Hắn cần muốn lợi dụng này một đoạn thời gian, tận khả năng tăng lên chính mình tinh thần lực. Trong khoảng thời gian này cái bóng cũng cuối cùng đột phá đến thể thuật hệ 13 cấp. Bởi vì ngọn lửa quy tắc tu luyện hiệu quả quá kém. Hắn đem phần lớn thời gian dùng cho rồi thể thuật hệ tu luyện trên. Cái bóng thể thuật hệ trước mắt cực hạn là Lê Ông tinh thần hệ đẳng cấp. Cũng liền là nói cái bóng cao nhất có thể đem thể thuật hệ tăng lên tới 14 cấp. Có lấy đầy đủ lượng thể thuật hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Cái bóng tiến vào xa xỉ mỗi lần tu luyện một phần bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc tu luyện bên. Trong, thời gian thoáng một cái trôi qua hai cái tháng. Lê Ông đều muốn coi là chính mình kế hoạch thành công rồi. Hắn tìm tới rồi an toàn tu luyện tràng chỗ. Isaiah tinh sư ngồi ở cỡ trung phi thuyền trên. Hắn nghe theo Louise tinh sư ý kiến. Cũng không có tư truy lên tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền vị trí hướng về quét hình. Mà là từ vừa mới bắt đầu chầm chầm lên tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền vị trí bắt đầu quét hình. Căn cứ phân tích của bọn hắn, Lê Ông không khả năng ở tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền trên ngốc trên quá lâu mới làm ra thoát đi. Quyết định, đã như thế Lê Ông có ẩn núp chính mình khí tức thoát thân cơ hội. Tự nhiên là càng sớm càng tốt. Quả nhiên, bọn hắn vận khí không tệ. Có lẽ phải nói đến từ cấp 6 văn minh dụng cụ dùng tốt phi thường. Co vào phi thuyền kia một tia tinh lực khí tức. Có thể nói là cực kỳ mịt mờ cùng yếu ớt. Nhưng vẫn là bị cấp 6 văn minh dụng cụ bắt được. Dựa vào lấy này một tia tinh lực khí tức. Isaiah tinh sư một lần nữa theo dấu vết lên rồi Lê Ông khí tức. Không có nghĩ đến Ivan tinh sĩ sẽ trở về nơi này. Isaiah tinh sư trầm giọng nói rằng. Hắn không nghĩ lấy Lê Ông như thế gan lớn. Nhưng nếu như không phải là có lấy cấp 6 văn minh dụng cụ. Nhưng bọn hắn theo dấu vết đến rồi kia một tia tinh lực khí tức. Lê Ông loại này hành vi tuyệt đối là tốt nhất ẩn núp lựa chọn. Ai sẽ biết rõ Lê Ông cũng không có xa trốn. Mà là đang bị Lê Ông tập kích qua một lần tinh cầu trên. Bọn hắn theo dấu vết Lê Ông đến rồi Esta. Liền ở vũ trụ bên trong nhìn lấy Esta. Cũng không có sốt ruột tiến vào. Bị Lê Ông đào thoát nhiều lần. Nhưng bọn hắn không còn dám xem thường Lê Ông. Bọn hắn cần muốn bảo đảm nhất lựa chọn. Meredith tinh sư còn có 10 ngày kết thúc cao cấp tự do khu đóng giữ nhiệm vụ. Gloss tinh sư nhắc nhở nói. Cũng liền là nói chúng ta có thời gian 10 ngày bắt lấy Ivan tinh sĩ. Isaiah tinh sư trong mắt lóe lên lạnh ánh sáng. Hắn tay dùng sức đè lại trước mặt cái bàn nói rằng. Dùng Meredith tinh sư lực ảnh hưởng. Một khi Meredith tinh sư trở về Noe văn minh. Như vậy liên quan tới Lê Ông tình thế phát triển liền khó nói rồi. Nếu là Meredith tinh sư nghĩ muốn tự mình ra mặt. Chỉ cần hắn cùng Lê Ông tiếp xúc. Như vậy Lê Ông tuyệt đối sẽ giao ra phá cấm phi chu. Lê Ông cùng Noe văn minh tinh sư trưởng lão hội vấn đề lớn nhất liền giải quyết rồi. Đây không phải Isaiah tinh sư. Gloss tinh sư cùng Louise tinh sư nguyện ý nhìn đến kết quả. Bọn hắn cũng không nghĩ thế lực của mình bị Lê Ông trả thù. Đây vẫn chỉ là lúc ban đầu ảnh hưởng. Lê Ông nếu quả như thật trở thành rồi tinh thần hệ tinh sư. Kia cùng Lê Ông kết xuống đại thù ba vị tinh sư. Thời gian đem sẽ không tốt hơn. Bao quát Isaiah tinh sư ở bên trong. Ba vị tinh sư tuyệt đối tin tưởng Lê Ông ở trở thành tinh sư sau. Sẽ trực tiếp đối bọn hắn ba vị tinh sư ra tay tập sát. Đừng nói Lê Ông không có cái này năng lực. Ở 14 cấp lúc liền có năng lực giết chết rồi ba vị 16 cấp tinh sư. Đặc biệt là ba vị tinh sư đều chính mắt thấy Lê Ông uy lực công kích. Esta tổn thất chính là Leon dùng siêu viễn trình tinh sư cấp công kích tạo thành. Tổng hợp những này, ba vị tinh sư làm sao cũng không khả năng nhường Leon có xoay người cơ hội. Bọn hắn cần muốn ở Meredith tinh sư rời khỏi cao cấp tự do khu trở về Noe văn minh trước đó. Làm định Leon cái này phiền toái lớn, cho đại gia một ngày thời gian, tận khả năng triệu tập nhân thủ, tốt nhất có khả năng mời được tinh sư qua tới, giúp đỡ phong tỏa Esta. Ngoài ra hướng Noe chính phủ bên kia mượn cấp 6 văn minh quét hình thiết bị, dùng cho phòng ngừa Ivan tinh sĩ lần nữa ẩn thân chạy trốn. Isaiah tinh sư trầm giọng phân phó nói, cái này thời điểm mặt mũi cái gì đều không trọng yếu. Nói cái gì đối phó một vị 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Vậy mà dùng 3 vị tinh sư còn chưa đủ. Còn cần muốn triệu tập càng nhiều nhân thủ. Bọn hắn đã không quan tâm mặt mũi rồi. Càng không cần nói Leon đã giết chết rồi 3 vị tinh sư. Bọn hắn triệu tập bạn bè giúp đỡ cũng thuộc về bình thường. 3 vị tinh sư vận dụng rồi riêng phần mình quan hệ. Không ngừng có hạm đội tư nhân đi đến Esta ngoài vũ trụ. Theo đó còn có rất nhiều thực lực mạnh mẽ bậc cao tinh sĩ. 3 vị tinh sư hết sức rõ ràng. Muốn đối phó Leon bình thường bậc cao tinh sĩ căn bản không có cái gì tác dụng. Chỉ có 14 cấp trở lên bậc cao tinh sĩ mới có khả năng phát huy một chút hiệu quả. Bọn hắn điều đến 14 cấp trở lên bậc cao tinh sĩ. Tác dụng duy nhất chính là vạn nhất Lê Ông chạy trốn lúc. Có thể ngăn chặn một lát liền có thể rồi. Bọn hắn cũng không có kỳ vọng những này bậc cao tinh sĩ có khả năng bắt lấy Lê Ông. Có được tinh sư cấp công kích Lê Ông. Nhưng không phải là những này bậc cao tinh sĩ có thể đánh bại. Đáp ứng lời mời mà đến tinh sư có 5 vị. Đều là cùng bọn hắn quan hệ chặt chẽ. Hoặc là sống chết liên quan. Hoặc là có lấy quan trọng lợi ích quan hệ. Những này tinh sư đến. Tiền đề chính là Isaiah tinh sư bảo đảm Leon không khả năng chạy thoát. Leon bây giờ ở Noe văn minh uy danh cũng không nhỏ. Đồng thời theo lấy thời gian chuyển giới. Leon thanh danh cũng là càng lúc càng lớn. Có can đảm trực tiếp cùng Leon là địch tinh sư. Đều cần cân nhắc vì thế bỏ ra đại giới. Đương nhiên, 5 vị tinh sư đến sau. Ở nhìn đến khoảng chừng 8 vị tinh sư ở chỗ này. Đồng thời còn có hơn vạn chiến hạm cùng hơn 10 vị 14 cấp trở lên bậc cao tinh sĩ thực lực. Bọn hắn cũng tin tưởng Leon là không có cách gì từ dạng này bao vây bên trong thoát thân. Đừng nói là Leon, chính là 8 vị tinh sư bên trong bất luận cái gì một vị. Đối mặt loại này tình huống nếu muốn trốn đi đều rất khó làm đến. Leon còn không biết rõ ngoài vũ trụ tình huống, chỗ hắn tại không gian bóng tu luyện không gian bên trong, mà liền cái bóng đều thân ở sâu sắc nham tương chỗ. Địch nhân không tới gần đến nhất định phạm vi, cái bóng cũng là không có cách gì phát giác, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.